Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4000, không đáy giá đấu giá. 5 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, số 9 kia bao xương người bên trong, không có cạnh tranh chân thần bộ thành công, cho nên khẳng định là đem thần huyết thạch lưu lại. Dự định cạnh tranh này thì huyết thánh phủ, hoặc là tổ thần cơn giận trông rạp, Chính Hằng thấp giọng nói. Không quan trọng, Tô Hàn nhún vai, hắn không chiếm được bất cứ thứ gì. Chính Hằng yên lặng, lần này hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Ngước mắt thời điểm, nhìn những cái kia kịch liệt tranh đoạt yêu ma thiên kiêu nhóm, Chính Hằng bỗng nhiên có một loại, bọn hắn hết sức cảm giác đáng thương. Huyết Phong Điện Hạ tạm thời cũng không kêu giá, chỉ là muốn xem bọn hắn cái kia buồn cười sắc mặt a, Chính Hằng thầm nghĩ trong lòng. Hắn lại không biết, tại Tô Hàn trong mắt, hắn cũng là cái kia buồn cười sắc mặt một trong. Các đại thành trì rõ ràng lại cho những yêu ma này thiên kiêu một chút tài chính, nhưng cực hạn của bọn hắn, không nữa chẳng qua là 1000 tỷ. Lại thêm trưởng bối của bọn hắn tự động bỏ vốn, liền như là trước đó Cửu U thành thành chủ một dạng, cũng bọn hắn có một chút cạnh tranh lực lượng. Nhưng mà, cũng giới hạn tại này, thị huyết thánh phủ giá cả, rất nhanh liền bị mang lên 2000 tỷ. Vượt qua 90% yêu ma thiên kiêu, đều đã rời khỏi tranh đoạt. Giờ phút này những người còn lại, bao quát không có La Giá ở bên trong, cũng chính là Tô Hàn, Trung Lân, Hàm Bi, cùng với số 9 bao xương. 2000 tỷ, liền là Hàm Bi kêu đi ra, nhưng hắn lại là rõ ràng, này trong ngày thường xem ra, hoàn toàn là giá trên trời con số, tại lúc này, liền phảng phất là một chuyện cười. Trung Lân ngồi tại trong rạp, tạm thời không có mở miệng. Hắn không muốn trở thành cái kia chuyện tiếu lâm. Chỉ có tại số 9 bao xương cùng Huyết Phong triệt để không tranh giành về sau, hắn mới có thể hô giá. Có thể hết sức rõ ràng, này loại tỷ lệ là rất nhỏ. Huyết Phong tạm thời không nói, liền nói số 9 kia bao xương, trước đó không có lấy đến chân thần bộ, thần huyết thạch đều giữ lại, giờ phút này cũng tất nhiên sẽ tham dự này thì huyết thánh phủ tranh đoạt. Quả nhiên, 5000 tỷ, số 9 bao xương mở miệng, cố tình nâng giá biên độ vẫn như cũ kinh người. Thảo, cho dù là trong lòng đã có đoán trước, có thể nghe được cái giá tiền này về sau, Trung Lân như trước vẫn là thầm mắng một tiếng. Điều này đại biểu lấy, lần này đấu giá hội, không chỉ có chân thần bộ, liền thị huyết thánh phủ, hắn cũng triệt để vô duyên. Những yêu ma này thiên kiêu mục tiêu, vốn chính là hai thứ đồ này. Mỗi một cái, đều cho là mình là mạnh hùng hồn tranh đoạt người, có ai nghĩ được đến. Thế mà sẽ có Huyết Phong cùng số 9 bao xương này hai thớt hắc mã xuất hiện. Số 9 bao xương thì cũng thôi đi, ghê tởm nhất, liền là cái kia đáng chết Huyết Phong. Từ đầu tới đuôi, tất cả vật phẩm đều tiến nhập trong tay hắn, mặc kệ có thể dùng được hay không, hắn đều sẽ tham dự cạnh tranh. Mặt khác yêu ma, cho dù là có tiền, đều không xài được a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái kia cuối cùng tổ thần cơn giận. Các ngươi có hay không cũng sẽ ra này loại giá cao. Trung Lân trong lòng hừ lạnh, tổ thần cơn giận làm duy nhất một lần vật phẩm, lại chân quý đồng thời, cũng có vẻ hơi gân gà. Chỉ cần hắn Huyết Phong không phải người ngu, liền sẽ không ở trên đây tốn hao to lớn đại giới, dù sao sau lưng của hắn là Huyết Long tộc, chẳng lẽ Huyết Long tộc còn có thể không ban cho hắn mạnh mẽ vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Lân cho rằng, tại tổ thần cơn giận phía trên, hắn vẫn là có thừa cố gắng đoạt một thoáng. Một khi thật tranh đoạt thành công, vậy hắn liền sẽ trở thành cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất, có thể tại tài lực phía trên, cùng Huyết Phong địa vị ngang nhau yêu ma. Mặc dù chênh lệch giá to lớn, nhưng cũng có thể vì hắn cái này thiên kiêu số một tìm về một chút tôn nghiêm. Quả nhiên ra được 5000 tỷ, đem giá thấp mang lên 1000 tỷ, thật sự là lựa chọn chính xác a. Trên đài đấu giá, Chính Tú tầm nhịn không được lộ ra mỉm cười, đồng thời lớn tiếng nói. Số 9 bao xương ra giá 5000 tỷ, còn có hay không? 10 vạn ức, Tô Hàn bình thản thanh âm truyền đến. Hắn cùng số 9 bao xương ở giữa tranh đoạt, tổng là phi thường kích thích, cũng là phi thường làm người mong đợi. Chân thần bộ như thế, này thị huyết thánh phủ, một dạng như thế. 11 vạn, 20 vạn ức. Số 9 bao xương lại lần nữa mong muốn kêu giá, có thể chưa kịp cái kia cuối cùng ức chữ kêu đi ra, Tô Hàn liền trực tiếp dùng khủng bố tài lực chấn áp. 20 vạn ức, siêu việt chân thần bộ giá cả, nhường đấu giá hội đơn kiện vật phẩm giá cả, lần nữa đi đến một cái mới ghi chép. Số 9 Bao Xương trực tiếp liền ngậm miệng lại, cũng không có thả cái gì ngoan thoại, trầm mặc xuống. 3 lần về sau, Mộc Trùy hạ xuống, thì huyết thánh phủ cũng rơi vào Tô Hàn trong tay. Hết thảy bán đấu giá vật phẩm, hắn đều không có đặt vào thánh tử tu di giới bên trong, người nào cũng không biết những yêu ma này đại năng, có biết dùng hay không thủ đoạn đặc thù tới dò xét chính mình. T, hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, những yêu ma này lại nhìn Tô Hàn thời điểm, trong mắt thậm chí đều mang tới sợ hãi. Tiền cùng thực lực, đến cùng cái nào trọng yếu, căn bản nói không rõ ràng, chỉ có thể nói, muốn nhìn tài phú số lượng, đạt đến một loại trình độ gì. Như vị này huyết phong điện hạ, sợ là liền cổ yêu đều không dám đi trêu chọc hắn a. Mặc dù hắn không phải huyết long tộc, mặc dù hắn không có huyết long bảo hộ, nhưng hắn chỉ cần tùy tiện xuất ra một chút thần huyết thạch, cũng đủ để cho rất nhiều cổ yêu, vì hắn xuất sinh nhập tử. Này loại kinh khủng tồn tại, ai dám đi đắc tội. Cổ yêu, cũng là rất cần tiền đó a. Cảm tạ chư vị này 3 ngày đến nay nâng đỡ, để cho ta ám ảnh thành kiếm đủ mặt mũi. Chính Tú Tầm hơi hơi dừng lại, lại nói, làm tỏ lòng biết ơn, ám ảnh thành cố ý quyết định, cuối cùng này một dạng vật phẩm đấu giá, cũng chính là tổ thần cơn giận, không ra giá quy định. Nghe thấy lời ấy, ở đây yêu ma đều là sửng sốt một chút. Không ra giá quy định, đây là ý gì, chỉ nghe chính Tú Tầm giải thích nói. Nói cách khác, này 10 viên tổ thần cơn giận, nếu không có yêu ma nguyện ý cạnh tranh, cái kia mặc dù chỉ là một cái thần huyết thạch, cũng có thể đem hắn mua xuống. Ta ám ảnh thành, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì hai lời. Quanh, giữa sân lập tức nhấc lên nghị luận, còn có thể dạng này đấu giá. Chậc chậc, này nếu là chúng ta đều thương lượng xong lời, vậy liền thật có khả năng một viên thần huyết thạch đem hắn mua xuống a, đừng hy vọng xa vời. Sợ là nhìn chằm chằm này tổ thần cơn giận yêu ma không biết nhiều ít, ngươi ra 1 viên, hắn ra 2 cái. Giá tiền này a, sớm muộn cũng sẽ được đưa lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, các ngươi coi là ám ảnh thành ngốc a, bọn hắn liền là liệu định ta sẽ chờ tranh đoạt tổ thần cơn giận, cho nên mới dám nói thế với. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, cái kia cũng là bởi vì chân thần bộ cùng thị huyết thánh phủ, ám ảnh thành đã kiếm đủ tiền, căn bản không kém tổ thần cơn giận chút này. Hừ, này ám ảnh thành cũng là thật sự là có ý tứ. Hôm nay đi vào đấu giá hội yêu ma, không phú thì quý, há có thể thật chỉ xuất 1 viên thần huyết thạch. Này nhường mặt mũi của bọn hắn hướng thế nào thả, nói cho cùng, cũng chẳng qua là trên tâm lý để cho người ta cảm thấy dễ chịu mà thôi. Mà trên thực tế, căn bản cũng không có bất luận cái gì ưu đãi a, đấu giá hội, đàm cái rắm ưu đãi, không nắm chắc giá vật phẩm đấu giá, này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, rất là mới lạ. Đáng tiếc. Đây không phải cái gì cấp thấp vật phẩm, mà là tổ thần cơn giận. Mặc dù không nắm chắc giá, cũng nhất định sẽ dẫn tới kịch liệt tranh đoạt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.